Hồng Hoang Tam Quốc tối cường ngoạn gia. Chương 95, Hoàng cấp võ tướng. Góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, lại một cái vương cấp võ tướng. Xảy ra chuyện gì, ta nhớ tới người mua lại bản vương cấp công pháp này. Không phải họ Phùng sao? Hắn đổi tên à, này cái quái gì vậy ai biết? Mẹ nó, không có vương cấp công pháp, liền không có cách nào tiến giai bẩm sinh cảnh giới. Hắn thành vương cấp võ tướng. Vậy không phải nói hắn có vương cấp công pháp? Này không nên a, mẹ nó. Không phải Diệp Thần mới có vương cấp công pháp sao? Lẽ nào, Thẩm Vạn Tam này lại là một nhân vật châu bò? Tuyệt bích à, mẹ nó. Hóa ra người châu bò còn có khối người a. Ngay ở thời điểm player ở thế giới kênh không ngừng thảo luận. Thế giới thông cáo lại vang lên. Keng, chúc mừng player Tây Môn Đại Quan Nhân. Người thứ ba trở thành vương cấp võ tướng. Khen thưởng tiên thiên thuộc tính. Một, mẹ kiếp, lại một cái. Xảy ra chuyện gì, một hồi còn ra đến hai cái. Ta làm sao biết, mẹ nó, ngày hôm nay không phải ngày cả tháng tư a. Nhưng mà, player khiếp sợ còn chưa hết. Thế giới thông cáo lại bắt đầu vang lên. Hơn nữa là liên tiếp vang lên. Keng, chúc mừng player Tố Hôn. Người thứ bốn trở thành vương cấp võ tướng. Keng, chúc mừng player Lý Mộ Bạch. Người thứ năm trở thành vương cấp võ tướng. Keng, chúc mừng player La Bá Thiên. Người thứ 10 trở thành vương cấp võ tướng. Keng, chúc mừng player Thần Cẩu Husky. Thành công tiên giai yêu thú đầu tiên. Khen thưởng thuộc tính bẩm sinh. 3. Đến lúc cuối cùng một cái thế giới thông cáo xuất hiện. Sau đó toàn bộ kênh thế giới trong nháy mắt thanh bình. 3 giây sau khi vắng lặng kênh thế giới lần thứ 2 nổ tung. Mẹ kiếp, Diệp Thần nói là sự thật. Thế giới này, ngoài thế giới chúng ta, còn có yêu tộc, mẹ nó, chẳng trách Husky nói chuyện. Như vậy khác loại, ta cái quái gì vậy còn tưởng rằng hắn là ngu ngốc. Ta thảo, cái quái gì vậy Husky không phải thật sự là cho Husky đi. Hiện tại cái quái gì cũng thành tinh vậy. À, cái quái gì vậy? Đó là yêu thú à, có thể rất mạnh hay không? Ngay ở thời điểm mọi người thảo luận, bên trong kênh thế giới toát ra nội dung vô cùng không hài hòa. Gào gào gào, nhị cấp đại vương, pháp lực vô biên, giống giống giống, nhị cấp đại vương, ngụy chấn động hoàn vũ. Hí hí hí, nhị cấp đại vương, nhất thống thiên hạ, ha ha ha, run rẩy, run đi, bọn cặn bã, muốn sống, liền đem mỹ nữ nhân loại các ngươi. Đưa tới cho Husky đại gia các ngươi. Đúng rồi, Diệp Thần kia đâu? Mau mau lại đây, Husky đại gia muốn dạy ngươi. Cái gì gọi là người mạnh nhất? Kênh thế giới vắng lặng ngắn ngủi. Lần thứ hai phát nổ. Mẹ kiếp, thế giới đáng chết này. Vì cái lông gì động vật đều thành tinh. Mẹ nó, xem ra Husky này sẽ không thân thiện. Diệp Thần lão đại, thấy được không? Mau chạy ra đây, giết chết cái tên ngu ngốc này. Đúng vậy a, Diệp Thần lão đại. Ngươi là người a, tại sao có thể để yêu quái càn rỡ như thế? Giết chết Husky ngu ngốc này. Thiên hắn, nhất định phải thiên hắn. Mã Lạc Sa Mạc, còn muốn cướp nữ nhân. Thật không biết chữ chết viết như thế nào. Duyệt Lai khách sạn, Diệp Thần nghe được liên tiếp thế giới thông cáo. Hơi sững sờ. Sau đó nhếch miệng lên, những khoang trò chơi kia, người may mắn quan sát bàn cổ khai thiên, rốt cục bắt đầu xuất hiện. Diệp Thần không có bởi vì một đám người lên cấp thiên tiên bẩm sinh, trở thành vương cấp võ tướng, mà cảm giác áp lực, càng không có bởi vì thần cẩu Husky lên cấp yêu thú, mà cảm thấy chút uy hiếp nào. Đối với Diệp Thần mà nói, những người này, hay là thú. Vào hôm nay thời khắc này, tạo ra những thông cáo thế giới này là tất nhiên, tuy rằng Diệp Thần bởi vì trọng sinh, thay đổi một ít lịch sử, thế nhưng vẫn có một ít lịch sử, không có bị Diệp Thần thay đổi. Ví dụ như những người này quan sát bàn cổ khai thiên, bọn họ lấy được công pháp tu luyện như nhau, tuy rằng, không bằng Diệp Thần hoàn chỉnh quan sát bàn cổ khai thiên lấy được hỗn độn cấp công pháp tu luyện tốt. Tuy nhiên so với những người hiện tại mới vương cấp, muốn lên hoàng cấp chờ công pháp tu luyện cao cấp khó hơn nhiều. muốn tiến giai vương cấp, cảnh giới nâng lên yêu cầu công pháp tu luyện, đối với bọn họ mà nói cũng phải chướng ngại quá lớn. Chỉ cần cấp bậc lên, coi như không ăn linh dược, bọn họ như thế có thể thông qua tu luyện mà lên cấp tiên thiên. Mà bây giờ, bọn họ mới đuổi kịp cảnh giới của Diệp Thần. Có điều, bọn họ muốn vượt qua Diệp Thần, vẫn rất khó, giờ khắc này chỉ có Diệp Thần biết bí mật linh dược. Hơn nữa cửu chuyển huyền công bá đạo, cũng không phải bọn họ lĩnh ngộ được, hơn hẳn những công pháp tu luyện kia là có thể so sánh với. Huống chi, Diệp Thần còn có thần cấp kiến thôn lệnh kiến tạo luân hồi lãnh địa. Duy nhất, mà nghịch thiên, vì lẽ đó, Diệp Thần nội tâm không hề gợn sóng. Bọn họ lên cấp đến tiên thiên cảnh giới. Cũng là lúc sau, nghĩ tới đây, Diệp Thần tay phải một chiêu. Một cây linh dược đột nhiên xuất hiện ở trong tay Diệp Thần. Liếc mắt nhìn, Diệp Thần trực tiếp đem linh dược để vào trong miệng. Nhai nát, sau đó nuốt xuống, năng lượng khổng lồ trong nháy mắt bạo phát. Mà lúc này, cửu chuyển huyền công bắt đầu điên cuồng nuốt chửng. Rất nhanh sẽ đem năng lượng ẩn chứa trong linh dược nuốt chửng hết sạch. Diệp Thần cảm thụ một hồi, khẽ mỉm cười, sau đó lần thứ hai triệu ra một cây linh dược, nhai nát, nuốt lấy, 3 cây, 4 cây, mãi đến tận 36 cây linh dược được Diệp Thần nuốt xuống sau đó. Diệp Thần hai mắt đột nhiên trợn lên, đang lúc này, gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, keng, chúc mừng player Diệp Thần lên cấp thành hoàng cấp võ tướng. Diệp Thần nghe đến đó, không khỏi nở nụ cười, sau đó trên mặt cứng đờ, mẹ nó, 36 cây mới lên cấp hoàng cấp võ tướng, cửu chuyển huyền công quả nhiên biến thái, có điều, ta thích, cách chương.